Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 284, chương 285, trở lại Sử Lai Khắc. Triệu Vô Cực nhìn về phía hai cái học viên. Hai cái học viên hoảng cực kỳ, vội vàng giải thích, chúng ta cho là bọn họ cũng là giả mạo. Triệu Vô Cực thản nhiên nói, hồi các ngươi trường học đi thôi. Xác thực cái kia thay đổi. Triệu Vô Cực lên tiếng. Hai cái học viên cũng không tiện lại nói cái gì, chỉ có thể cúi đầu rời đi. Vũ lão đại, ta rất nhớ các ngươi. Lúc này, một dài đến to cao béo mập thiếu niên một mặt ý cười chạy tới. Thịt trên người run lên một cái. Ba người liếc một chút thì nhận ra được. Là Mã Hồng Tuấn, Đái Mộc Bạch nói. Theo tiểu mập mạp biến thành đại bàn tử. Mã Hồng Tuấn uốn nắn. Ta đây không phải béo. Là đầy đặn. Đái Mộc Bạch trợn trắng mắt. Người cũng đừng làm nhục đầy đặn hai chữ này. Vũ ca. Thanh âm thanh thúy vang lên. Một đạo màu xanh lam bóng hình xinh đẹp kích động bước nhanh vọt tới. Nhìn đến Diệp Vũ rất vui vẻ. Lại thật đáng tiếc. Thiếu nữ một thân áo lam. Dáng người thon thả, khuôn mặt tinh xảo, toàn thân phát ra đặc thù cao quý. Diệp Vũ mỉm cười, Vinh Vinh tiếc nuối nói, nghe ba ba nói ngươi trước mấy ngày tới qua Thất Bảo Lưu Ly Tông. Khi đó ta đi thu hoạch thứ 6 hồn hoàn, thật là đáng tiếc, không phải vậy liền có thể sớm mấy ngày nhìn thấy Vũ ca. Một bên Mã Hồng Tuấn là rất hâm mộ, khẽ thở dài. Vũ ca cùng mang nữ nhân của lão đại duyên là thật tốt. Ta vẫn còn độc thân chó một cái. Đái Mộc Bạch nói, tiểu áo cùng tiểu tam còn chưa tới. Diệp Vũ nói, tiểu tam rất nhanh liền tới. Hắn cùng ta cùng nhau. Chỉ bất quá ta tốc độ mau một chút. Có đúng không? Những người khác vui vẻ. Kích động, rất nhanh. Đường tam lấp lóe mà tới. Mang theo một mảnh hư ảnh, làm đường tam dừng lại Đái Mộc Bạch bọn họ mới nhìn rõ. Đường tam kinh thán, Vũ ca, người thật sự là lợi hại. Đái Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh, chữ Vinh Vinh, Mã Hồng Tuấn giật mình, nhìn lấy đường tam vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ngươi là, đường tam mỉm cười, không nhận ra ta sao? Bọn họ xác thực không nhận ra. Trước mắt cái này một bộ bạch y, yêu nhã thong dong, trong lúc giơ tay nhấc chân phát ra quý tộc đặc biệt có khí chất. Tướng mạo cực kỳ anh tuấn, hai con mắt như ngọc thạch thiếu niên. Bọn họ xác thực lần thứ nhất gặp, Mã Hồng Tuấn kinh hô. Nhìn, trên người hắn có tam ca túi như ý bách bảo. Đái Mộc Bạch sầm mặt lại, ngươi là ai? Trên thân tại sao có thể có tiểu tam đồ vật? Diệp Vũ tiến lên trước một bước nói. Không dùng sinh nghi. Hắn thì là tiểu tam. Cái gì? Diệp Vũ mà nói để bọn hắn giật mình. Cái này sao lại thế? Vũ lão đại. Hắn làm sao có thể sẽ là tiểu tam? Đái Mộc Bạch ngạc nhiên. Diệp Vũ nói. Tiểu tam. Chính ngươi giải thích đi. Đường tam nhẹ gật đầu. Phóng thích võ hồn, Lam Ngân Thảo, cùng Hạo Thiên Trùy, năm cái hồn hoàn, vàng vàng tím đen hắc, phần lưng bát chu mâu mở rộng mà ra, còn có trí tuệ đầu cốt. Nhìn đến nơi này, Đái Mộc Bạch bốn người ngạc nhiên, song sinh võ hồn, Lam Ngân Thảo Hạo Thiên Trùy, còn có bát chu mâu, cùng thứ bốn cái hồn hoàn cũng là vạn năm, còn có trí tuệ đầu cốt. Đây chính là đường tam phối trí. Đường tam giải thích nói. Bởi vì ta Lam Ngân Thảo giác tỉnh, cho nên ta bề ngoài phát sinh biến hóa rất lớn. Đến mức khí chất là tại Nguyệt Hiên các học được nửa năm. Đái Mộc Bạch bọn họ giật mình. Mã Hồng Tuấn sợ hãi than nói. Tam ca, người thật sự là quá đẹp trai. Cũng liền vẻn vẹn kém Vũ lão đại rồi. Diệp Vũ nhếch miệng. Cái này mông ngựa đập vội vàng không kịp chuẩn bị. Mã Hồng Tuấn hướng tới. Ta võ hồn có thể hay không lần thứ hai giác tỉnh đâu. ta có thể hay không về sau cũng thay đổi đẹp trai. Đái Mộc Bạch đả kích. Bàn Tử, ngươi cũng đừng tưởng tượng, ngươi muốn là trở nên đẹp trai. Ta còn thực sự không thích ứng. Diệp Vũ bảy người tiến vào học viện, đến viện trưởng gian phòng gõ cửa một cái. Triệu Vô Cực nói, lão đại, xem ai tới. Phất Lan Đức Thuận âm thanh nhìn sang, vui vẻ cực kỳ, các ngươi trở về. Phất Lan Đức nhanh chóng đứng dậy, rất là kích động, bất quá nhìn đến Đường Tam lúc nghi vấn. Ngươi là? Đường Tam cười khổ, viện trưởng, ta là Tiểu Tam. Phất Lan Đức kinh ngạc, trước đó nghe Tiểu Cương nói ngươi đại thay đổi, không nghĩ tới là thật, biến hóa quá lớn, các ngươi tin chưa? Lúc này, đại sư cùng Liễu Nhị Long đi đến, Diệp Vũ cùng Đường Tam tiến lên bái. Lão sư, đại sư mặt lộ vẻ mỉm cười, hai tay đặt ở Diệp Vũ cùng Đường Tam trên bờ vai. Trong mắt kích động không cách nào che giấu. 5 năm, trở về liền tốt, thực lực của các ngươi xem ra đều có chỗ tăng lên. Thời gian 5 năm. Đại sư là có chút bận tâm Diệp Vũ cùng Đường Tam. Đặc biệt là Diệp Vũ, bị võ hồn điện lấy mê người điều kiện truy nã. Diệp Vũ mặc dù là siêu cấp yêu nghiệt, nhưng dù sao còn trẻ, chung kết Hắc Long cũng vô pháp lại xuất hiện. Nhưng, bây giờ thấy Diệp Vũ bình yên vô sự, hắn nhẹ nhàng thở ra. Phất Lan Đức chờ mong hỏi, đến... Nói các ngươi hiện tại cũng bao nhiêu cấp? Đái Mộc Bạch nói, ta cấp 63. Chữ Vinh Vinh, ta 61 cấp. Chu Trúc Thanh, ta cũng 61 cấp. Mã Hồng Tuấn không có ý tứ sờ lên đầu, ta 58 cấp. Đường Tam trong lòng tán thưởng, không nghĩ tới ba đồng bọn đều đột phá 60 cấp. Trong lòng đối với mình có chút bất mãn, nhưng luận thực lực, hắn cảm thấy tiến bộ không so với bọn hắn nhiều. Thời gian 5 năm, 2 năm trước tu luyện tốc độ không chậm, về sau 2 năm đi sát lục chi đô. Tại sát lục chi đô, hồn lực tu luyện chậm lại, còn có Nguyệt Hiên tu luyện, chủ tu lễ nghi, cho nên mình bây giờ 59 cấp. Tuy nhiên 59 cấp, nhưng sát thần lĩnh vực, Lam Ngân lĩnh vực, Đường Tam tự tin thực lực sánh ngang hồn đế. Đái Mộc Bạch bốn người có thể nhanh như vậy, trước đó ăn tiên thảo chiếm rất lớn nguyên nhân, cũng bởi vì khắc khổ tu luyện. Chu Trúc Thanh muốn biến đến mạnh hơn, có thể đến giúp Diệp Vũ, cho dù không giúp được cũng không thể trở thành liên lụy. Cho nên thời gian 5 năm không biết ngày đêm tu luyện. Nửa tháng trước đột phá 60 cấp, chữ Vinh Vinh đồng dạng cũng là loại tâm lý này, quen biết Diệp Vũ, để cho nàng ý thức được không thể bởi vì chính mình là phụ trợ thì giảm xuống đối tự thân huấn. Luyện yêu cầu, nàng càng thêm khắc khổ, trước mấy ngày đột phá 60 cấp, Đường Tam nói, ta 59 cấp, đại sư nói, Tiểu Tam tuy nhiên 59 cấp, nhưng ở sát lục chi đô ma luyện 2 năm. Thu được sát thần lĩnh vực. Nghe vậy, Phất Lan Đức, Liễu Nhị Long, Triệu Vô Cực kinh hãi. Sát thần lĩnh vực, Đái Mộc Bạch bọn họ cũng từng nghe nói sát thần lĩnh vực. Kinh thán, Tiểu Tam không hổ là trong thất quái lớn nhất quái vật. Vũ Lão Đại, ngươi thì sao? Đái Mộc Bạch hiếu kỳ. Không chỉ có hắn, trừ qua Ừng Tam, tất cả mọi người hiếu kỳ. Diệp Vũ nói, 68 cấp, tất cả mọi người hít sâu một hơi, 17 tuổi, 68 cấp, thật là khủng khiếp, đại sư sợ hãi nhất. Tiểu Vũ cũng tương tự đi qua sát lục chi đô chờ đợi 2 năm thu được sát thần lĩnh vực. Loại tình huống này còn có thể lên tới 68 cấp. Thật sự là khủng bố. Kinh hãi sau đó Phất Lan Đức cười nói, Tiểu Vũ mỗi lần đều khiến người ta chấn kinh, đã thành thói quen. Triệu Vô Cực nói, Áo Tư Tạp còn chưa có trở lại. Không, không biết hắn đi nơi nào. Nói muốn đơn độc ma luyện, tin tưởng hắn khẳng định sẽ trở về. Mã Hồng Tuấn tâm lý cũng không lo lắng. Phất Lan Đức nói, tin tưởng tiểu áo khẳng định sẽ trở về, đồng thời cũng sẽ để tất cả chúng ta ngoài ý muốn. Đúng, Mộc Bạch, ngươi sau khi trở về thế nào? Đái Mộc Bạch nói, bởi vì có mọi người, lúc ấy giải đấu lớn ta đánh bại Đái Duy Tư, đến gia tộc Tán Thành, ta đã là Tinh La Đế Quốc Thái Tử. Vậy là tốt rồi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.